Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Đặc thù bí pháp. Rừng sâu núi thẳm, một cái mùi máu tanh tràn ngập hang núi bên trong. Một tên tướng mạo nam tử bình thường ngồi xếp bằng, trên thân khí huyết phun trào, huyết vụ tràn ngập quanh thân, quỷ dị khó lường. Ở nam tử xung quanh có từng bộ hoàng cấp yêu ma thi thể, tổng cộng có 3 bộ hoàng cấp yêu ma thi thể, khí huyết lực lượng dị thường dồi dào, hóa thành như thực chất huyết vụ lực lượng tràn vào nam tử trong thân thể, bị nam tử hấp thu lấy. Sau nửa canh giờ, 3 bộ hoàng cấp yêu ma toàn thân khí huyết cũng bị nam tử hoàn toàn tiêu hao hết sạch, hóa thành thây khô. Hô! Nam tử thở dài một ngụm chọc khí màu đỏ sậm, mang theo hơi thở tanh hôi. Tần Phong, Lưu Cảnh trong mắt xẹt qua một vệt mù mịt. Lần này mượn dùng tư đồ ra thiên dịch mặt nạ, đoạt hồn trảm phách đao, vẫn không phải là Tần Phong chi địch. Tần Phong thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, dĩ nhiên đạt đến một tên vô thượng cảnh tu sĩ tầng thứ. Đối phương còn chẳng qua chỉ là một gã đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ a. Sức chiến đấu như thế, thật sự là khủng bố. Đương nhiên, lấy Lưu Cảnh nhãn lực tự nhiên có thể đủ quan sát ra Tần Phong chiến lực duyên cớ. Chính là công pháp ưu thế cực lớn. Những cái công pháp đều thuộc về siêu phàm tuyệt học, mà ở siêu phàm tuyệt học bên trong đều là cực kỳ không tầm thường. Lấy Tần Phong nắm giữ siêu phàm tuyệt học, chiến lược kinh người, khó nói hắn đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực, hoặc là được đỉnh phong truyền thừa. Ta nắm giữ công pháp bên trong vạn vật sinh hóa phương pháp miễn cưỡng đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ, ngược lại là huyết nguyên chân công chính là đỉnh phong tuyệt học, nhưng huyết nguyên chân công chỉ là tàn khuyết, bằng không là siêu việt siêu phàm tuyệt học công pháp. Huyết linh ngọc, Lưu Cảnh ánh mắt chìm xuống, huyết quang lưu chuyển, huyết nguyên chân công chính là huyết linh ngọc bên trong công pháp. Ta chiếm được chỉ là một phần trong đó, chỉ có đem 3 khối huyết linh ngọc đều chiếm được tay, vừa mới có thể hoàn chỉnh huyết nguyên chân công. Bây giờ một khối huyết linh ngọc ở Tần Phong trong tay, muốn có được quá mức khó khăn, còn lại 2 khối huyết linh ngọc thì là không biết tung tích. Muốn có được cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lưu Cảnh ánh mắt lấp lóe, thiên dịch mặt nạ lại bị Tần Phong công kích thời điểm dĩ nhiên phá hoại. Hay là hắn đã nhận ra được thân phận ta, vì lẽ đó, ta phải ở hắn động thủ trước giết hắn. Có thể bây giờ thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lưu Cảnh ánh mắt hơi chìm xuống, nội tâm không ngừng đang suy tư, chỉ có vận dụng huyết nguyên chân công bên trong đặc thù bí pháp. Lưu Cảnh trong lòng hung ác, như vậy đặc thù bí pháp hắn vẫn không muốn tu luyện. Có thể hiện ở loại tình huống này, không thể không vận dụng huyết nguyên chân công bên trong bí pháp. Bằng không, chết có thể là hắn. Đan điền khí hải thế giới, 3 vị khắc họa thần bí đường vân, chiếc đỉnh lớn màu vàng óng dạng người rực rỡ, trấn áp đan điền chân nguyên, không ngừng thối luyện, ngưng luyện, điêu luyện chân nguyên chi lực. Chiếc thần đỉnh màu vàng óng thối luyện phía dưới, chân nguyên càng ngày càng cẩn trọng, càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng mạnh mẽ, tăng cao phẩm chất chỗ. Theo thời gian chuyển rời, 3 vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng thần bí, ẩn chứa từng tia huyền diệu. Bản thân ta ẩn chứa trong đó, bất cứ lúc nào đều muốn triệt để do hư chuyển thực. Làm vô luận như thế nào, kém một chút. Tần Phong chậm rãi trợn ra 2 con mắt, một đôi mắt thần quang nội liễm, thần bí phi thường, đáng tiếc, thiếu một chút. Tần Phong nhẹ nhàng thở dài, vốn định muốn mượn lần này tu hành đột phá đoạt thiên cảnh, thành tựu chân ngã cảnh, có thể, tựa hồ kém một chút. ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng kém một chút, chính là có thể hoàn toàn ngưng tụ, nhưng tựa hồ kém một điều kiện, đáng lẽ là đối với chân ngã cảnh một cái dẫn ngộ. Tinh hỏa thần chỉ dĩ nhiên đạt đến cảnh giới tiểu thành, có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Tần Phong chính là muốn tu luyện tinh hỏa thần chỉ, đột nhiên dừng lại, tâm niệm nhất động, một thanh thanh sắc linh kiếm xuất hiện trong tay. Thanh sắc linh kiếm cùng so với trường kiếm bình thường muốn ngắn nửa trên, dường như lâu một chút dao găm, có nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển, thần bí phi phàm, ở trên linh kiếm lại càng là có một luồng kỳ lạ lực lượng tồn tại. Nhưng bây giờ này cỗ kỳ lạ lực lượng phồn thịnh chờ phân phó. Khí thế thần bí, đột nhiên, này cái kỳ lạ lực lượng nổ tung ra, hóa thành một luồng dẫn dắt chi lực, chỉ dẫn bắc phương, một loại huyền diệu suy nghĩ tràn vào Tần Phong trong óc. Bị Tần Phong đã hiểu biết, chín thanh linh kiếm cũng bị được. Tần Phong bừng tỉnh, từ linh kiếm trên đột ngột xuất hiện khí tức, chính là chín thanh linh kiếm bị luyện hóa. Phía trên trận pháp sản sinh phản ứng, cầm trong tay linh kiếm người cũng có thể cảm ứng được luồng hơi thở này. Được linh kiếm trên tin tức, Thiên Vân Sơn sơn mạch, Đoạn Long Sơn, Thiên Giật kiếm khách lựa chọn địa phương ngược lại là một cái không sai địa phương. Năm thiên chi sau liền muốn đi tới Đoạn Long Sơn sao? Chín thanh linh kiếm tất cả đều bị luyện hóa, chính là hoàn toàn kích phát linh kiếm ra trận phương pháp. Trận pháp cùng Thiên Giật kiếm khách động phủ có nhất định liên hệ, có thể xác định mở ra thời gian. Năm thiên chi sau mở ra thời gian chỉ có một ngày, một khi một ngày trôi qua, chính là vĩnh cửu đóng. Từ Vân Châu phủ đến Đoạn Long Sơn, bằng vào ta tốc độ chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể đạt đến. Ân, tiếp tục tăng cao tu vi mới được. Tần Phong đang muốn tu hành, lại một lần dừng lại, ngẩng đầu hướng về ngoài cửa nhìn lại. Trong đình viện, Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người ngồi đối diện nhau, uống linh trà. Trường Sinh, ngươi lần này tìm ta làm cái gì? Tần Phong hỏi. Chín thanh linh kiếm đã hoàn toàn bị được. Cố Trường Sinh nói, ta biết rõ. Tần Phong bình tĩnh nói, linh kiếm trong lúc đó có chỗ liên hệ. Chín thanh linh kiếm dĩ nhiên hoàn toàn bị luyện hóa. Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ cũng xuất hiện. Đối với Cố Trường Sinh, một ít chuyện Tần Phong cũng không có ẩn giấu cần phải. Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ xuất hiện, Cố Trường Sinh biểu hiện cả kinh. Nơi nào? Thiên Vân Sơn Mạch, Đoạn Long Sơn. Tần Phong nói, Đoạn Long Sơn. Cố Trường Sinh thì thầm một tiếng, Đoạn Long Sơn nghe đồn là chân long vùng đất vẫn lạc, máu nhuộm đại sơn, chế tạo kỳ lạ, ở Đoạn Long Sơn bên trong là có một đám huyết sát long viên tồn tại. Ngược lại là một cái cực kỳ thích hợp truyền thừa động phủ sự tình. Xác thực như vậy, Tần Phong đồng ý nói, chân long trong truyền thuyết là siêu việt chân ngã cảnh tồn tại, thực lực siêu phàm nhập thánh, có được hô mưa gọi gió năng lực, thần bí phi phàm, đại hạ cửu châu, đã có mấy chục ngàn năm không có chân long từng xuất hiện. Tiến vào Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ có thể có những điều kiện khác. Cố Trường Sinh hỏi, sau 5 ngày, chín thanh linh kiếm tụ hội Đoạn Long Sơn, Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ vừa mới có thể mở ra. Mở ra thời gian chỉ có một ngày. Một ngày qua đi, truyền thừa động phủ đều sẽ triệt để đóng. Tần Phong sửa sang một chút chính mình chiếm được tin tức, muốn đi vào truyền thừa động phủ, nhất định phải có linh kiếm tồn tại. Mỗi một chiếc linh kiếm, nhiều nhất mang 5 người tiến vào bên trong. Nếu là không có linh kiếm lực lượng mạnh mẽ xâm nhập truyền thừa động phủ, đều sẽ chịu đến truyền thừa động phủ công kích. Sau 5 ngày, 5 người, linh kiếm. Cố Trường Sinh thấp giọng một lời. Suy Thư nhận được tin tức, lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Phong, trầm giọng nói, Tần Phong, ta Cố gia cần hai cái tiến vào truyền thừa động phủ danh ngạch. Ngươi có thể mở ra bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần không phải quá khó khăn điều kiện, ta Cố gia cũng ngươi có thể đáp ứng. Có thể, Tần Phong thản nhiên nói, như đã biết Cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.